Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 6 Tây tháng 8 năm 2020. Như thường lệ thì giờ này là 9:30 sáng ngày thứ năm, mà cũng là 8:30 tối cùng ngày ở Việt Nam. Mỗi tháng, ở mỗi tuần huynh đệ chúng ta có hai kỳ thứ ba và thứ năm đúng vào giờ này, 8:30 tối giờ Việt Nam, 9:30 sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, 6:30 sáng giờ của tiểu bang Cali, Hoa Kỳ. Huynh đệ mình chia sẻ kinh pháp Bảo Đàm. Kính thưa quý vị, thì hôm qua tới giờ tôi nó hơi có bận một chút, là có một cái gia đình Phật tử ở tiểu bang Atlanta, hay còn gọi là Georgia, trôi trà đó. Mấy mẹ con lái xe hơn 10 giờ đồng hồ qua thăm chúng tôi. Gia đình này cũng là gia đình mà coi như một trong những gia đình mà hơn 25 năm ít nhiều đã từng gắn bó lo lắng cho tôi cũng có, học đạo với tôi cũng có, và từng trải qua những cái bước đi trong cuộc đời cũng như trong đạo. Từng có duyên là huynh đệ là thầy trò với nhau. Hồi sáng nay các vị cố gắng dậy lo thức ăn sáng rồi về hơi sớm để giờ này tôi nói chuyện với quý Phật tử đây. Mục đích của tôi thì coi như là phát nguyện cống hiến những cái gì được nghe, được học, được tư duy. Dù hoàn cảnh nào đi nữa thì tôi cũng không có bỏ cái lý tưởng của mình. Có những lúc có bận rất là nhiều, nhưng mà rồi cũng cố gắng, trừ khi nào mà hết khả năng thì thôi. Vì vậy mong mấy huynh đệ quan hỷ những cái bài giảng, cố gắng nghe tư duy và lượm lặt những cái gì hay, những cái gì cao rộng, để mà chúng ta làm cái tư lương trên cái cuộc viễn trình kiếp tử sinh, cũng như trên vấn đề tu nhân thành Phật của chúng ta. Trần đời nó có cái nhiều cái việc, có nhiều thì người thì cõi trên xuống làm người, có người thì cõi dưới mới đầu thai lên làm người. Cho nên việc căn tánh hạnh nghiệp không ai giống ai. Người nào có cái căn lành tu tập nhân duyên nhiều đời rồi đó, thì chúng ta nghe được cái lời lý đạo, chúng ta rất là dễ tiếp thu, rất là dễ cảm thông. Còn có những người họ cũng thông minh, họ cũng có cái hiểu biết, nhưng mà cái nghiệp của họ nó mới từ cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết cái nghiệp tội đó đầu thai làm người, cho nên nghe được cái chánh giáo Như Lai thật sự nó còn non kém lắm. Nhưng mà nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận lấy cái tâm mình ra đó, cái tâm thật của mình, cái tâm Phật đó, mà dòm mà tư duy thì mình thấy đáng thương. Cái trần đời này các vị biết nói cái gì thì cũng có chúng sanh nó hiềm khích á. Thí dụ như tôi nói cái bài giảng nhắc nhở về đời thì cũng bị những cái nghiệp súc sanh nó đầu thai làm người nó cũng gọi là xeo dẹo, tu sao nhắc chuyện đời. Mà nếu nói chuyện đạo không thì nó ô cái ông nó mang cơm với đất, nói chuyện trên trời, nói cái chuyện gì, cái gì mở miệng ra cũng đạo lý. rồi cũng có cái nghiệp súc sanh nó đầu thai làm người, nó chửi. Thí dụ mình nói gì, cái gì mà đưa tới cái sự an lạc giải thoát cho con người á, thì nó chửi, nó ôi ông thầy tu này ma quỷ, thì nó cũng chửi. Bởi vì cái nghiệp của nó là cõi dưới, nó mới là nghiệp địa ngục ngạ quỷ của nó mới được cái phước, nó nhờ gieo cái phước trong cái quá khứ kiếp nào đó cho nên may mắn được làm người. Nhưng mà cái tư tưởng của nó vẫn là còn tư tưởng địa ngục ngạ quỷ và súc sanh nha, các vị nhớ nha. Mang thân người như thế này chứ đâu phải là lúc nào cũng tư tưởng được làm người đâu. Rồi cũng có người nói ô tôi không tin mấy thầy chùa ở Mỹ, nó cũng vô nó cũng nói. Rồi có người ô tôi không tin mấy thầy chùa ở Việt Nam. Tất cả đều do cái nghiệp nó dẫn mà nó làm cho con người mất cái niềm tin, mất cái cảm tính, thậm chí mà mất đi cái bản năng của kiếp người. Cho nên nhìn lại mấy người đó, các Phật tử suy nghĩ mình thấy rất là đáng thương xót. Nếu mà lấy cái tâm phàm phu ra thì giận, nhưng mà lấy cái tâm Phật ra mà ứng dụng thì các vị thấy những người đó rất là thương xót. Bởi vì nó muốn kéo cái nghiệp súc sanh, cái nghiệp địa ngục, nghiệp và quỷ nó trì trệ, nó muốn kéo trở lại. Cho nên như vậy mà con người đụng đâu cũng nói chuyện cơ bằng là coi như là coi trời, ta gọi là coi trời bằng vung. Đối với tôi mấy mươi năm truyền đăng tục diệm giảng chánh pháp, do bản thân tôi nó có những cái điều gọi là còn vụng về. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nói sai cái chánh giáo của Như Lai. Các vị nghe hết lại tất cả bài giảng. Bài giảng nào cũng nhằm nhắc nhở vô thường, vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Bài giảng nào cũng nhằm khuyến khích giáo hóa, nhắc nhở cùng tu, cùng xả cái bản ngã, cùng học, cùng thực hành trong cái cuộc sống an lạc hàng ngày. Chứ tôi đâu có bài giảng nào mà tôi vũ khỉ, tôi hoa mỹ hay là tôi coi như nói chuyện mà gọi là quá sự thật đâu. Nhưng mà những cái người nó có cái dù là con người nhưng mà cái tư tưởng, cái khối não của nó còn dính chút vậy, là giống như là bị ung thư chút vậy đó. Nó còn cái nghiệp nó xuất sanh, nó mới đầu thai lên cho nên nó mở miệng ra là toàn là ma quỷ, toàn là nghiệp xúc không à. Có nhiều khi tôi quên chánh niệm, tôi cũng giận, giận khi nó nói những lời nó xúc phạm mình, nhưng mà mình nhớ lại cái chánh giáo Như Lai, rồi nhớ lại cái tâm Phật bất động của mình, cái mình thấy thương làm sao. Những người đó biết bao giờ họ mới có đủ cái bản năng, đủ cái bản lĩnh để họ thừa hưởng được chánh giáo Như Lai, mình thấy gì đáng thương lắm các vị. Mà sở dĩ chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương vì thương chúng sanh như vậy mà chấp nhận chịu hụp lặng vào tử ra sanh với chúng sanh này là như vậy. Nếu không có những lậu hoặc, gọi là không có lưu hoặc thì làm sao nhuận sanh? Không lưu những cái sai lầm thì làm sao có cơ hội trở lại làm người này để hòa quyện, để sống cùng với chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh? Bằng chứng ngay tức thời của tôi thôi, bản thân tôi thôi, nếu tôi không có lưu lại những cái mang tai, mang tiếng, cái xì canh đan thì làm sao mà bây giờ tôi có một lượng chúng sanh Phật tử đông như thế này khắp nơi. Trời coi những cái lời mà các Phật tử gửi cho tôi đọc mà nó không phải là tôi khen các gì. Tôi đọc mà tôi ứa nước mắt, tôi thương. Thí dụ đó, giờ hiện giờ đang có cô Phật tử tôi xin gửi một câu câu mà mình nghe như thế này. Thưa thầy, là con đang ở Đài Loan, con thật sung sướng khi biết đến thầy qua kênh YouTube. Con hạnh phúc như tìm được người thân quyến của mình vậy. Nay con muốn được học chánh pháp, nghe những bài chánh pháp của thầy. Con tên đó, họ đó, quê quán ở thôn Trung Hòa, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Con cảm ơn thầy. Vân vân và vân vân. Đó là một trong những Phật tử ở Đài Loan. Có Phật tử thì ở Úc, có Phật tử thì ở Pháp, vân vân. Nói chung là lúc này tôi nhận rất là nhiều cái nguồn tin. Từ đó mà làm cho tôi thôi thúc cái tinh thần tôi là phải nói càng lúc phải sống chân thật hơn, nói chân thật hơn. Bởi vì đạo của Phật, chánh giáo của Phật là đạo như thật. Sống chân thật, sống một cách chân chánh, không có cái điều gì mà làm cho con người mình phải phiền muộn, phải lo âu, mà cố gắng để giúp cho quý Phật tử của chúng ta ngày một coi như là được thanh thoát. Đó là cái bản hoài, đó là cái lý tưởng của chúng tôi. Thưa các vị, nhìn ở trần đời này, bữa nay ruột tổ Huệ Năng nói tiếp cái đoạn này mà mình nghe, tôi chỉ phân tích, tôi chỉ chia sẻ cho đại chúng tiếp ba bài thôi, ba bài kệ, tiếp tục cái bài kệ tụng. Bồ đề bản tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Nghĩa là bồ đề, cái tự tánh của bồ đề nó vốn là thanh tịnh, hay là tự tánh vốn là bồ đề. Anh em huynh đệ chúng ta mỗi người đều có tự tánh bồ đề. Chứ nếu huynh đệ chúng ta mà đều có tự tánh phiền não nhiễm ô thì chừng nào mình tu thành Phật? Mà Phật là bồ đề. Bồ đề là Phật. Hay nói khác hơn là bồ đề là giác. Mà giác là Phật, Phật là giác. Vậy thì tự tánh của mỗi chúng ta đều có cái khả năng, có cái tánh giác đó. Nó có sẵn. Nó cũng đi cùng với ngũ uẩn thất đại này, trường viễn kiếp, chứ nó không hề xa rời. Nếu như cái tự tánh bồ đề mà nó không có phải theo cùng ta từ ngàn vạn kiếp tử sanh, thì các vị nghĩ là mình tu để làm cái gì? Vì vậy mà tổ khẳng định rằng bồ đề bản tự tánh, khởi tâm tức thị vọng. Cái tâm mình vừa khởi lên, vừa móng niệm, vừa nhiễm ô, vừa thương ghét, vừa phải quấy, vừa phân biệt, thì đó là vọng. Nhưng mà ngược lại, cái hay cái chỗ là lục tổ khẳng định rằng tịnh tâm tại vọng trung. Nhưng mà muốn cho nó thanh tịnh thì cũng phải ngay nơi vọng mà nó có tịnh. Ngay nơi sống ngồi bong bóng bọt, bào ảnh lô nhô, nó có cái thể phẳng lặng như tờ. Bởi vì đã gọi là thể phẳng lặng như tờ, thì nó hiện ra, nó duyên sanh ra, bởi nó do gió, nó do những cái thứ tác động. Quý vị lấy một cục đá, quý vị luyện trên mặt hồ. Quý vị nhớ hồi xưa tuổi trẻ nó thường hay lấy cục đá, nó phan vậy nè. Nó phan cái cục đá chảy lưng tưng đó. Khi cục đá nó chảy lưng tưng trên mặt hồ thì nó chảy tới đâu thì sóng nó bắt đầu nó tản ra, nó làm lăn tăn tới đó. Cho nên tịnh tâm tại vọng trung, tịnh tâm ở trong vọng, đảng chánh vô tam chướng. Nếu mà một niệm chánh thì nó không có còn ba chướng. Như vậy cái bài kệ này lục tổ nhắc là bồ đề là giác, mà cái giác đó nó vốn là tự tánh của mình. Giác không ở đâu xa, mà ngay nơi tự tánh của chúng ta. Hãy kiến tánh thấy bồ đề. Kiến tánh thấy bồ đề. Như vậy kiến tánh là thấy cái tánh, mà tánh đây là tánh giác. Chứ đừng tưởng đâu kiến tánh là kiến tánh gì. Bởi vì lý do rằng tại mình, bây giờ mình nói tại mình, mình không có giải thích nó rành rọt, toàn là mình vọng ngoại. Vọng ngoại cứ nghĩ rằng thành Phật là phải cầu. Thành Phật là phải cầu, muốn giảng sanh là phải cầu, rồi muốn muốn về cõi nào đó phải cầu, cho nên phải cầu nguyện giảng sanh. Ví dụ chẳng hạn nè, cái thời nay là pháp môn tịnh độ nó thịnh hành, nó rần rộ, cho nên cứ cầu nguyện vãng sanh, cứ cầu không à, chứ đâu có chấp nhận bằng lòng trở về kiến tánh đâu. Cứ cầu nguyện giảng sanh thì vậy mà nói là kiến tánh thành Phật hay là Phật tánh. Ông Nguyễn Văn của Thiền Tông Linh Diệu, ông phan là phải. Tôi là không, bây giờ không chỉ trích mà cũng không phải là tán dương, mà các vị nghe cái lời tôi nói. Tại sao ông cụ Nguyễn Văn Thiền Tông Tân Diệu ông phan vậy mà cả một cái hệ thống trọc đầu là cả một cái hệ thống tu sĩ từ Huệ Thượng cho tới Thượng Tọa, từ tiến sĩ giảng sư, tiến sĩ pháp sư, thạc sĩ, sĩ tùm lum tu sĩ, đạo sĩ, mà không làm lợi ông nội đó. Gọi là ông nội luôn đó, là tại vì sao? Ông đi tu hành tại vì cái tánh người. Tôi giới cái câu đó mà tôi phục ông này, tôi phục liền. Ông chơi một cái là cứng mòm hết trơn hết trời. Không đúng mà cũng không sai. Bây giờ nói với bác nhẹ, không có Nguyễn Nhan không nói vậy, không đúng cũng không sai. Tại vì mấy thầy đâu có dạy cho người ta kiến tánh thành Phật đâu, mà tối ngày mà biểu thành Phật, thì nên ổng mới nói giờ trước mắt là trở lại tánh người. Có tánh người mới thiệt, bây giờ phải kiến cái tánh người rồi mới kiến cái tánh Phật. Ông nói đúng đó quý vị. Ông nói không sai đó quý vị. Mà cũng không phải đúng theo cái rốt ráo hoàn toàn, nhưng mà đúng theo cái nhìn của ông, cái hiểu của ông và cái sự thật của cái trần đời đó. Bởi vì ngay cả đạo do đó là dục tu Phật đạo, tiên tu nhân đạo, thiên đạo, mà nhân đạo thiên đạo mà bất tu thì Phật đạo khả hỷ. Muốn tu cái thành Phật thì trước hết phải tu thành người, tu cho được cái nhân nghĩa lễ trí tính, tu cho được cái tấm lòng bác ái theo như đạo Kitô nói, tu cho được cái tấm lòng vị tha vô ngã từ bi như đạo Phật nói, tu cho được cái sự khoan dung độ lượng. Cái khoan dung độ lượng bác ái vị tha vô ngã thật sự nó có lợi, là trước mắt nó lợi cho ta, lợi cho ta. Ta có khoan dung, ta có độ lượng, ta có từ bi, ta có bác ái là tự ta thanh thoát vậy à. Đừng có nghĩ xa xôi gì khác hết á. Mình nghĩ cái lợi cho người có nghĩa là nghĩ cái lợi cho mình đó. Còn mình mưu mô xảo trá, lừa đảo, dịch quịch, lòn trôm, cuốn gói, bờ dép, liếm dài, thương đội, hạ đạp. Rồi mình nghĩ tưởng đâu vậy là ngon, lợi cho mình hả? Nhưng mà thật sự nó hại mình đó. Trên đạo Phật, cứ nghĩ cái lợi cho người thì sẽ cái lợi cho mình trước hết. Mình khoan dung, mình độ lượng, mình tha thứ, mình thương yêu, mình chấp nhận, mình có sự gọi là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả những điều khó xả của thế gian, thì tự động mình khỏe khoắn. Còn mà mình âu sầu, mình thái quá, mình mưu tính, mình rối bời cái tâm thức của mình, thì tự mình cái bằng đêm năm canh lần nương dách quế. Nỗi buồn này ai dễ giết ai? Giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, mà giết nhau bằng cái ưu sầu. Đọc chưa tới nguyệt lão thờ ơ, có một mối tơ tình dưỡng gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương, lòng bóng trà mi chập trùng. Vậy thì tự mình đau khổ. Rồi tự cái đau khổ này nó chất chồng cái đau khổ khác, rồi cứ mưu toan, tính toán, cứ lo lắng đủ điều để mà rồi triệt hạ lẫn nhau, để là mưu kế lẫn nhau. Cho nên tôi nói không có cái đạo nào, không có cái lời nào sướng bằng tu theo cái đạo Phật, và không có cái giáo lý nào thực hành được sướng bằng theo thực hành cái giáo lý đạo Phật. Tại vì mình không có thực hành cho nên mình khổ. Bởi vì giáo lý đạo Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Không cầu nguyện, không gian sinh, không lễ lục, không lễ bái đấng nào, đức nào. Mà tất cả những đấng, những đức, những vị đó, nó đều có sẵn, nó đều là có cái gen ở trong của chúng ta. Bởi vì chúng ta nó có cái đấng giác ngộ, nó có cái đức giác ngộ, nó có cái bậc giác ngộ, nó có cái ông giác ngộ. Đủ đầy. Trong tâm ta nó có cái đấng thương yêu, cái đấng giải thoát, đủ đầy. Trong tâm ta có đấng đại hùng, đấng đại lực, đấng bác ái, đấng từ bi, đủ đầy. Thì như vậy lại ai nữa chứ? Mà như các vị nhớ nghe, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi kêu các vị không lại Phật nghe, không có nghe. Tôi đang nói đây là cái lý tuyệt đỉnh, cái lý tuyệt đối của chân ngữ giả, Phật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Chứ còn đúng ra là Phật tử thì mình tín đồ của Phật giáo thì mình cũng phải có cái thiết lập một cái nơi cung kính thờ đấng giáo chủ, rồi mình cũng phải đảnh lễ để mình nhắc nhở mình nói đi thì nói lại, chứ mình chưa được như vậy nha. Không phải nói như vậy rồi các vị nghe lời tôi nói rồi các vị vậy thôi con đem mà thờ, con dẹp rồi đi kia, con không đúc nhang, con không lại Phật, không có à. Các vị nhớ đây, tôi đang nói hồi nãy là nói cái lý giải thoát giác ngộ, còn nói đi thì nói lại, chứ huynh đệ mình đừng có nghe như vậy rồi mình chưa tới đâu hết trơn, lật đật đem đi dẹp bàn thờ, đem đi dẹp hình tượng này kia, coi chừng à, coi chừng à. Không thấy nó vậy à, chứ mà nó đỏ hồi nào không hay à nghe. Nó rơi vào địa ngục không hai à. Nói là nói một mặt là để nhắc nhở cái lý, để chúng ta đừng có chấp vào những cái sự tướng. Nhưng mà về cái sự tướng thì chúng ta phải hành trì khi chúng ta chưa có đạt lý đó. Nói tới đây thì tôi mới nói nhớ cái câu chuyện mà hồi đó Hòa Thượng Thầy hay dạy cho tôi. Hòa Thượng nói ngày xưa có một vị tổ tên là Phật Quang trụ trì và kế thừa cái thiền tông của Tông Lâm Tế. Các vị biết là vị tổ mà kế thừa Tông Lâm Tế là đâu có phải vừa, là người coi như là đỉnh đạt, uy nghi, là đạo cao, đức rộng, đức trọng. Còn chùa đó thì gọi là tổ đình mà, tổ đình của Tông Lâm Tế thì phải chùa, các vị biết là, nói vậy là các vị biết là những cái ngôi chùa đó nó lớn, nó rộng cỡ nào là các vị đâu biết à. Đồ chúng thì đông đúc. Cứ ngày ngày thì Hòa Thượng Tổ cũng cứ mỗi buổi thì cũng mỗi ngày cũng kêu đồ chúng lên dạy kinh, dạy luật vậy đó. Nhưng mà theo kiểu như gọi là mình dạy truyền thừa ở trong nhà mà. Một hôm nọ thì có một vị đệ tử y áo lên mới thưa với Hòa Thượng, thưa với Tổ, nói bà thầy, con thấy ngày nay họ chen nhau, họ làm quỷ viên ban hoằng pháp, họ chen nhau họ làm giảng sư trung ương đoàn, họ chen nhau để họ đi học làm giảng sư rồi đi học để ngồi vào cái ghế sứ giả Như Lai đó bà thầy. Con nghĩ rằng Tam Tạng Thánh Điển nó mênh mông, nó thâm thẳm, nó xa xôi, nó đầy ắp, nó dịu dợi. Mà suốt ngày bây giờ con ở trong cái tòng lâm của mình, cứ hết tụng kinh rồi tới ngồi thiền rồi lên nghe thầy dạy, nghe riết cũng nhiêu đó, chán quá thầy ơi. Thôi giờ thầy thương con, thầy cho con đi học để con làm pháp sư. Con mong rằng sau khi con có cái bằng pháp sư, giảng sư rồi đó, con về con kiến pháp tràng, lập tông chỉ, gọi là kiến pháp tràng, ư sư sư, phá vọng nghi, ư trùng trùng. Dữ dàng không? Lý tưởng, trời ơi, lý tưởng nó cao vút vậy đó. Chứ còn chùa mình thì mấy chục huynh đệ ở với thầy thì cái ngày nào cũng như ngày đó. Cái ngày tới sáng thức dậy, ken ken, tụng kinh, rồi tụng chú, rồi tới giờ ăn cơm, ăn sáng, rồi chấp tác, rồi tới giờ cúng ngọ, ăn cơm trưa, quả đường, rồi tới giờ học, rồi tới giờ công phu chiều, tới giờ tắm rửa, tới giờ tọa thiền, rồi đóng cửa đi ngủ, cứ như nó làm hoài chán quá. Giờ con phải kiến pháp tràng, ư sứ sứ, phá vũ nghi, ư trùng trùng. Con phải đi học để cho có cái bằng giảng sư, để con ngồi vào cái chức ít nhất của quỷ viên ban hoàng pháp trung ương. Ông thầy, ông nghe đệ tử nói vậy, ông nói, ồ, phải đó, phải đó, ông nói phải đó, nó phải. Kinh điển của Phật phải có người đi học chứ, phải có người để truyền bá chứ. Bằng không thì giáo pháp Như Lai, giáo pháp Thế Tôn nó mai một. Thôi, ông nghĩ điều này ta thấy phải đó. Sau này ta cũng mong mỏi rằng cái chùa của mình nó đặng hưng thịnh, đèn trí tuệ nó rạng ngời là nhờ ông đó nghe. Thôi coi chỗ nào đăng ký đi học để cho có bằng giảng sư, để lọt vô danh sách sứ giả Như Lai đi. Để có cái bằng, để có cái ghế hủy viên hoàng pháp trung ương. Đấy thì ông thầy ông nói, ồ, cái thầm ông đệ tử mừng quá, bây giờ bác thầy, thầy nói vậy sáng mai con lên được, đó sáng mai đi. Thế thì mất hết một người đệ tử. Mấy hôm sau thì có gì đệ tử khác lên thưa bác thầy, con thấy vợ đâu đâu cũng mở Phật thất hết đó thầy. Trời ơi, mở Phật thất, thầy thấy con thấy mở Phật thất kia là bá tánh á. Nó kéo ùng, nó đi từng xe đò này tới xe đò nọ để nó niệm Phật thầy. Rồi vậy cái mình thừa cơ hội đó, cái mình quay phim, mình chụp ảnh cái mình đăng lên, mình thông báo các cái khóa tu. Rồi cái mình kiếm các cái đại gia đó, đại gia họ làm ăn, họ thương mại, rồi cái họ nó ở, ngày đó mình mở các khóa tu, cái họ ủng hộ, họ nghe đó vậy, họ cầu phước á, họ ủng hộ gạo. Trời, có những cái nơi thầy biết không, con thấy nghe nói mở khóa tu rồi xong đó phải mướn xe tải chở ra bỏ bán lại cho các vựa gạo thầy. Còn nói về sạp hồng, nói về rau củ quả, nói về mà coi như là bột ngọt, mì ăn, dầu ăn, coi như là con nghĩ là đường đồ thôi thầy, vô cả kho phải cất cái kho nữa đó thầy. Cho nên con nghĩ bây giờ không có cái nào mà độ sanh lẹ bằng cái pháp môn tu Phật thất hết đó thầy. Vừa là độ sanh mà vừa mình có lợi đó thầy. Ông thầy mới nói, ồ, phải à, ông nói vậy phải à. Vậy thầy cho con, thầy cho con đi, con qua Đài Loan á, qua Đài Loan con học khóa niệm Phật 4 chữ. Còn không ấy thầy cho con chạy lên Lâm Đồng á, lên đó để con học cái pháp môn, để con thiết lập cái nhà giảng sanh này. Rồi bây giờ thiết lập cái nhà giảng sanh thầy biết không, niệm coi như niệm 8 tiếng, trời ơi, bá tánh nó chở gạo ung tới. Rồi con phải học sao mà để cái cách sao mà con phóng sinh, để phóng sinh sao mà thầy biết không, phóng 1 triệu nó dư lại 2 triệu thầy. Trời ơi, coi như nó ngon lắm thì con phải học. Ông thầy nói, phải. Thôi thì ta nghe ở chỗ nào đó nó có cái phá tam thời hệ niệm đó con. Tới đó con học đi, rồi con về sau này con mở pháp tu để cho chùa mình nó hưng thịnh. Để rồi sau này á, rồi cứ mở pháp tu thôi, con khỏi cần làm gì hết trơn. Thầy nghĩ tụi con làm ruộng, làm rẫy, trồng rau cực khổ quá rồi. Rồi tụi con có khi phải ra chợ xin mấy cái đồ cũ về ăn, nó cực khổ quá, mình mẩy lắm lem hết trơn à con. Thôi con niệm Phật đi, để cho rồi á, sau này cái rồi con mở pháp tu Phật thất ra, cái rồi các cái cây nó khua vang thành tiếng nhạc, chim nó đậu hết cái tàn cây nói pháp, đất trời chuyển động hết đó con. Thầy nghe nói vậy thôi con đi học đi. Ông mẹ mời bây giờ thưa thầy vậy, chiều mai thầy cho con đi học cái phá tam thời hệ niệm. Thế thì bắt hết thêm ông đệ tử nữa. Mấy hôm sau ông đệ tử, ông này hai sư huynh mình, ông thì đi học kinh để làm pháp sư, ông thì đi học để về mở tịnh độ, để niệm Phật giảng sanh, để mà lợi ích cho chùa. Bây giờ mình học hay giống hai ông này thì mấy ông cười. Bây giờ lên mạng sợ, lên mạng sợ. Chà trời Phật ơi, bây giờ là coi như cái thời này là cái tịnh độ nó sắp sửa nó hết thời rồi nha. Giảng sư bây giờ là ai muốn nói gì nói bậy cũng có nghe, người nghe rần rần, mà nói chánh pháp là không nghe bao nhiêu, học chi đây. Thôi bây giờ đang có cái đà gọi là mật chú Tây Tạng. Trời ơi, mấy ông pháp dương đạt lai lặc lìa lặc lại lặc ma gì đó, ông cứ ông lấy cái thần dòng ông treo vô cổ gì rồi ông xoa đỉnh thợ cái ông ba la cái coi như là Phật tử mê chết bỏ. Cứ làm cái mạng Đà La vậy, cát tán xa rồi chịu khó dễ lăng hoàng rít quịch vậy. Coi như là nói gì nó cũng nghe hết. Kêu nó bán nhà, bán cửa, bỏ chồng, bỏ con, hốt tiền vô để làm mạng Đà La nó nghe hết, tán xa nó nghe hết. Mà ông này ông lên ông bạch thầy. Bạch thầy, con nghe nói hai sư huynh con, người thì đi học giảng sư, người thì đi học mặc tịnh độ để mà về mở các khóa, nhưng mà con thấy bây giờ thời nay là hai cái đó là có khi nó lỗi thời rồi thầy. Giờ con đang nghiên cứu chỗ là bây giờ phải học mật tông để con truyền giáo rồi thầy. Có ông pháp dương lặc lìa lặc lại lặc ma gì đó, tín đồ nó trộn nó ngưng đón xuống phi trường, nó bưng tới khách sạn nó bưng tới, rồi cứ nó xé giải, nó làm cái thằng vòng để cho đeo đó thầy. Trời ơi, mỗi cái thắt cổ vậy là bao nhiêu tiền đó thầy? Ông thầy mới được đó con, được ạ. Để con ráng đi học mà gọi là tâm mật viên thông nghe con. Đi học để cho chứng được cái tâm mật viên thông, là thân mật viên thông, khổ mật viên thông, ý mật viên thông. Đâu có gì bằng con, đó là tốt lắm con à. Con mau đến đi, cái chỗ nào đó đi học mật chú để luyện cho thành tổ thần thông nghe con. Sau này người ta cần cái pháp môn mật thừa để mà chống mau thành Phật. Tu pháp môn nó mau thành Phật, nó là tu pháp môn mật thừa là mau thành Phật. Chỉ có thành thông, có điển, đồ ra điển, có ông Phật Tỳ Lô Giá Na, ông Phật Lô Xá Na, ông Phật Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Đại Phật Đảnh Đà La Ni, coi như Phật xung quanh điển xuống, điển xèo vậy cái mau thành Phật đó con. Thầy nghĩ con chọn pháp môn về họp à. Ok, thì từ giả đi thêm ông nữa. Rồi lại mấy ngày sau con ông nghiên cứu lên trời bây giờ ha. Bây giờ mình đi học mà giống mấy sư huynh mình nó cười. Thôi bây giờ còn cách nữa là mà nghe Phật Học Viện Huệ Nghiêm của Hòa Thượng Minh Thâm mở cái khóa luật. Thưa thầy, lớn thưa thầy, thầy ơi, con thấy bây giờ tăng chúng bây giờ bê tha, giải đãi, mang tai mang tiếng nhiều quá thưa thầy. Thôi thầy cho con đi học luật đi, để rồi về sau này con chỉnh đốn lại thiền môn, con chỉnh đốn tăng tài. Ông thầy nói được ạ, thầy thấy con chọn pháp môn này cũng hợp đó con. Hợp ạ, bởi vì con đến đó ghi danh học đi để sau này chấn chỉnh lại con, củng cố lại nề nếp tăng già. Được ạ, hay biết lần nào làm cho tăng tướng uy nghiêm, là cái đường dung mạo hình ảnh tốt tươi, làm cho ta có lòng tin được á con. Thế rồi, ông thêm mất ông nữa. Cứ như vậy mà bao nhiêu pháp môn thì bao nhiêu ông đệ tử, nó cứ nó lần lượt ra đi, cho tới còn con ông cuối cùng. Buồn quá, chùa thì cao, cửa rộng, Phật thì dời dợi, mà huynh đệ cứ ra đi. Hồi nào á, mỗi buổi trưa tổ ngồi trên sảnh đường kêu các đệ tử xách kinh xách áo lên, xách viết xách mực lên ngồi đó viết học. Bây giờ không còn ai hết, còn có hai thầy trò. Bữa đó ông học trò mới dọn cơm cho thầy, ông mới nói thưa thầy, nơi đây là tông phong của thiền lâm tế, chư tổ đã đi qua và truyền lại cho thầy, thầy truyền lại cho tụi con. lúc nào thầy cũng nhắc nhở cho tụi con là kiến tánh thành Phật. Ngay nơi một niệm mà tịch tịnh hiện tiền thì chứng được quả vị. Tại sao mà thầy không ráng giữ với huynh đệ con ở lại? Ai xin đi học xin cái gì thầy cũng cho hết vậy thầy? Tội nghiệp tổ trả lời một câu: đâu hết đâu ông, còn có ông đó, còn có người đệ tử nó khù khờ, nó trầm lặng, nó hầu thầy, nó công phu bái sám, nó nhặt từng cọng rau, nó hái từng cọng cỏ, nó quét từng cái lá rơi trước sân chùa, là có người khù khờ là ông đó. Vì ông khù khờ cho nên ta phải hướng dẫn cho ông cái kiến tánh thành Phật. Còn mấy ông kia nó lanh lẹ quá cho nên nó đi học để nó về, để nó học cái pháp môn để nó cũng mau thành Phật. Cái câu chuyện đơn giản nó như vậy, mà tôi nói ra một cách nó có vừa bi, nó có vừa hài, nó như vậy để cho những Phật tử là người trí thức, người thâm tín nơi giáo lý của Như Lai, các vị nghĩ như thế nào? Đó là câu chuyện có thật của tổ Phật Quang kế thừa dòng Lâm Tế. Cho nên trở lại cái vấn đề ngày nay á, thì chư huynh đệ thấy rồi, đại đa số chư tăng cũng như bá tánh vận đạo đến với đạo, đến với chùa đó bằng cái cảm tính hơn là cái đến với đạo để học và tu. Mà nếu chúng ta xét cho cùng, suy cho tận, cái cảm tính là rất ư là vô thường. Nay Phật tử đến chùa này mến thầy này, mai mốt gặp ông thầy nó có cái vụng về gì đó phan mấy câu, là coi như là đi rêu rao, là đi nghiêu ngao, là đi bàn tán, là mất dạng. Tôi nói thật chứ huynh đệ, là mấy cái này không có cách nào mà qua mắt được tôi hết trơn á. Tại vì 30 năm ở trong đạo rồi, mình gọi là 30 năm ở trong nghề rồi, hơn 25 năm tập, từ khi tập đi giảng cho tới ngày hôm nay mà đại Phật tiên dương như thế này thì huynh đệ nghĩ còn cái gì mà giấu tôi được đâu. Cho nên Phật tử nào đến với tôi một hành động hoặc nói một câu là tôi biết họ căn cơ, trình độ, chủng tánh và muốn cái gì. Cho nên như vậy mà đối với tôi ngày nay, sở dĩ mà tôi có an lành, mà tôi bằng lòng hơn là tại vì tôi không cần tín đồ. Nói cái tiếng này nó hơi nghe nó chua chát mà thật. Bởi vì chim trời cá nước, mình không phải là của mình thì hà hố tín đồ nào của mình. Tín đồ ngày nay nó đến với đạo bằng cái cảm tính chứ không phải gì đến với đạo để học đạo. Tôi nói vậy là các huynh đệ đang nghe, các huynh đệ nghĩ tôi nói đúng hay nói sai? Các huynh đệ đang nghe bây giờ cũng vậy đó. Thật sự là khi tôi nói vậy ra các vị mới nên đúng, thầy nói vậy có thể đúng. Bởi vì tất cả các vị đến với đạo bằng cảm tính không à. Mà từ cảm tính nó đưa tới cảm tình riêng. Chùa của tôi, thầy của tôi, tông môn của tôi. Vì vậy mà ích kỷ, mà giải khờ, mà bảo thủ, mà phe phái, rồi cuối cùng rồi cái gì mà nghịch ý tôi, cái là bắt đầu tôi quýnh rầm rầm. Mà bảo vệ tôi mà, bảo vệ của tôi mà. Mà tất cả lời của đạo Phật không có cái gì của tôi hết. Vì vậy cho nên các vị nên nhớ trong kinh văn, từ tiểu thừa cho tới đại thừa, mình nói về có sự phân biệt chút nghe, chứ đúng là tu hành không có phân biệt tiểu thừa đại thừa, mà ý tôi nói theo cái dòng ngôn luận của thế gian. Có nghĩa là từ Phật giáo gốc cho tới Phật giáo phát triển, điều thống nhất hai chữ tinh tấn. 37 trợ đạo phẩm, các vị thấy 37 trợ đạo phẩm bao nhiêu lần, 37 cái trợ đạo tu hành mà hết 7 lần nhắc tinh tấn rồi. 7 lần rồi. Trong 37 mà 7 lần nhắc chữ tinh tấn. Chữ tinh là chuyên rồng một thứ, Chữ tấn là luôn thực tập, không sao lãng, nhàm chán, lôi sụp. Hai vấn đề này không rời nhau được. Nếu mình tu hành có tinh mà không có tấn thì cũng không có thành tựu được cái chi. Mà nếu có tấn mà không có tinh thì cũng chẳng được cái gì đâu các vị. Cho nên luôn luôn hai vấn đề này phải đi liền nhau. Còn nếu hai vấn đề này mà rời nhau đó thì không khác gì gọi là nắng sớm mưa chiều. Tôi xin nhắc nhở cho chư huynh đệ biết vậy đó. Hai vấn đề này mà rời nhau thì không khác gì gọi là nắng sớm mưa chiều. Sao bữa nay nói cái tự nhiên tới đây cái muốn ngưng rồi. Mà hứa chứ quý vị là bữa nay nói tới ba bài kệ lận mà. Mà bữa nay chưa hết bài kệ là muốn ngưng rồi. Dường như thấy nó có gì nó sâu sắc, nó muốn ngưng để cho các vị nghe lại mà suy nghĩ dài quá các vị quên nè. Thôi cũng không cần nói nhiều, nói hết bài kệ nghĩ à. Đâu có cần rap gì đâu, phải không quý vị hả? Bây giờ nói dài quá nghe không nổi, tôi thấy Đạo Hữu Thiện Thông mà đưa lên mấy cái video mà ngày trước tôi giảng tiếng rưỡi là tội nghiệp lắm, các chị nghe không nổi. Bây giờ tôi phải theo cái kiểu mới là giảng từ 30 phút cho tới 50 phút thôi, chứ không giảng nhiều là nghe không nổi. Thời buổi đâu có còn thời giờ mà nghe một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi nhớ ngày xưa đó, ông cụ Từ Thông ông giảng một lần là đúng một cuộn băng cassette, ông ấy nghĩ. Nhảy hai mặt băng cassette thì mới nghĩ. Như là thâu á, là tiếng rưỡi. Còn sư ông Trúc Lâm á, cụ Thanh Từ á, giảng một lần như vậy á, là 2.5 tiếng đồng hồ. Hết một cuộn băng cassette là giảng, rồi 1 tiếng nữa là vấn đáp. Hồi lúc mà tôi đi học cái thiền sư Trung Hoa với cụ á, 2.5 tiếng đồng hồ mà không mệt mỏi. Nhưng mà dường như cái thời nó khác. Thời mình bây giờ là cứ từ 40 phút cho tới 50 phút nghĩ là vừa hả các vị ha. Không có gì gấp hết á, thôi cài đi. Mình bây giờ thời đại nó phát triển văn minh mà cứ học từ từ vậy. Bây giờ trở lại cái câu cuối cùng của cái bài kệ hôm nay là niệm chánh chẳng tam chướng. Bữa nay nó có 4 câu các vị nhớ cho nó rõ nghe. Bồ đề bản tự tánh, khởi tâm tức thị vọng, tịnh tâm tại vọng trung, đảng chánh vô tam chướng. Dịch ra là tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tam chướng. Tam chướng là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng là những cái thói quen, việc làm của mình. Thí dụ như ai mà quen hút cà thuốc, uống cà phê, thì ngày nào mà không có ly cà phê đen nhỏ giọt, không có điếu thuốc cầm trên tay thì ở ngáp và thấy nó thiếu, nó khó chịu. Thì như vậy nó trở thành nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng nó quen thiếu thì từ đó nó sanh ra chướng, làm cho phiền mình mới gọi là nghiệp chướng, phiền não chướng. Đó. Phiền não chướng tức là tham sân si. Báo chướng tức là cái thân bệnh hoạn, muốn tu, muốn làm lành, làm công đức nhưng cứ bệnh mãi nên không tu được. Đa số người tu hiện nay bị ba chướng làm khổ sở, làm trở ngại. Có người thì bị nghiệp chướng, vẫn có người thì bị phiền não chướng. Mỗi lần nghe người nói thế này, nghe nói thế kia thì nổi tam bành lục tặc lên thì gọi là phiền não chướng. Có người thì không có hai chướng trên nhưng mà cứ bệnh tật, đau đớn, nhức nhối. Cho nên làm sao chúng ta tu, phải làm sao đây để hết ba chướng? Thì vị tổ mới nói ngay ở trong vọng mà tâm mình thanh tịnh thì ba chướng hết. Nghĩa là những vọng tưởng lặng, tâm thanh tịnh hiện thì chướng dứt. Vì sống với tâm thanh tịnh thì không có báo chướng, cũng không có nghiệp chướng, cũng không có phiền não chướng. Trái lại, sống với thân này là báo chướng, là nghiệp chướng, là phiền não chướng. Mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ bản tánh của mình là bồ đề, bản tánh của mình là hằng tri, hằng giác sẵn có, chưa giấy niệm thì bản tánh đó là bồ đề, mà vừa giấy niệm là vọng, mà vọng lặng, tâm thanh tịnh thì thoát khỏi ba chướng. Đó là cái nội dung của bài học hôm nay. Thôi, không cần học nhiều á. Tới đây ngưng. thứ ba tuần sau tiếp. Tối nay thì tại Hoa Kỳ là 9 giờ, có nghĩa là 8 giờ sáng của Việt Nam ngày mai. Thì tôi có buổi nói chuyện trực tiếp trên trang YouTuber của Mr. Hiếu hàng tuần vào tối thứ năm của Hoa Kỳ, có nghĩa là 8 giờ sáng của ngày thứ sáu Việt Nam. Theo lẽ thì tôi không có được trực tiếp ở trên cái Facebook, bởi vì mình đã hứa rằng là mình nói chuyện ở trên cái trang đó, nhưng vì tôi thấy nó cũng tiện lợi cho nên tôi đặt thêm một cái máy, tôi quay trực tiếp cho các vị coi. Thôi thì cái duyên nhân mùa bịch cúng này thì mùa dịch bệnh nó cũng còn lây lan nhiều, các vị nào rảnh thì cứ vào xem, ít nhiều các vị cũng lượm lạc được cái gì đó, rồi các vị quan hệ cho tôi. Xin cống hiến, xin chúc lành, xin thiết tha kêu gọi quý Phật hương, đồng bào, quý thiện hữu Phật tử, chúng ta cố gắng hãy trở về nhận lại cái tâm thanh tịnh của chính mình, cái bồ đề tự tánh vốn có của mình. Mình chấp nhận như vậy, mình bằng lòng như vậy, và chấp nhận như vậy rồi thì bắt đầu mình tiến tu, tiến sửa, tiến chuyển đổi để trở về được trọn vẹn cái bồ đề thanh tịnh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Đặt ở đâu đây? Lục chụp rồi. Kết thúc.